Thánh Vương, chương 1223, Long Đảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1223, Long Đảng thúc lực của Long Đăng. Chúng ta cũng có chút thế lực nhưng chỉ là trung tầng tròn. Lôi Du sao chúng ta mới chỉ tới phong thần môn hơn M. Hong Lai Long Đăng Đa Ton hiện tại, địa vị của bọn họ cao. C rất nhiều, có thể nói là gió thổi nước trôi, một bước lên mấy. Nhưng bọn hắn thiếu hắn căn cơ nên cho dù là khí công đột nhiên tăng mạnh thì cũng không thế được sự tín nhiệm của môn phái. Trừ phi là trải qua một thời gian dài, tồn tại trong môn phải cả ngàn năm, vạn năm, dưới thời gian dài như vậy thì mới có thể thấm cắn cố đế. Hơn nữa trong thời gian vạn năm này bọn hắn còn cống hiến rất nhiều cho môn phái, trải qua rất nhiều chuyện, lập nhiều công lao hãn mã. Mới đi vào môn phái hơn một năm mà đã muốn nắm giữ quyền lực lớn trong tay thì đúng là chuyện không thế nào. Muốn chống lại Long Đảng thì chúng ta còn khó khăn nhiều, tạm thời chỉ có thể ẩn đi thôi. Ngạo Thế nói tơi thì cũng thật là uất ức. Chúng ta đi vào thần giới hoàn toàn không thuận buồm xuôi gió như trong thả tục. Ở trong thế tục chúng ta là tồn tại đỉnh phong nhưng tơi thần giới lại phải cẩn thận khắp nơi. Mặc dù bây giờ chúng ta đã cố một chút địa vị nhưng vẫn bị người ức hiếp, mãi vẫn chưa thấy cảm giác đứng đầu. Thần giới là võ đài lớn nhất. Trước kia chúng ta chỉ xưng vương xưng ba ở vùng nông thốn thối. Dương Kỳ nói, Long Đảng kia muốn âm mưu tính toán ta, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy Dương Kỳ ta đến thần giới chỉ là một tiểu tử nhưng dù sao ta vẫn là người thừa kế chư thần ấn ký vô thượng, làm sao có thế một đáng phải nho nhố khi đế được. Vậy ngươi chuẩn bị làm gì? Phạm Thần nói, lãnh tụ Long Đảng, Long Hoa kia chắc mạnh mẽ tương đương với thời điểm đỉnh phong của ta, rất khó chống lại. Nếu như có thế hỗ trợ thì chúng ta sẽ tận lực giúp đỡ. Dù sao chúng ta đã phi thắng cùng nhau từ thế tục lên, cùng chung tiến thối, cho dù là rút khối phong thần môn thì cũng không sao. Đúng vậy, rút khối phong thần môn cũng không sao. Dù sao phong thần môn cũng chỉ là một nơi cư trú mà thôi. Với năng lực hiện tại của chúng ta thì cho dù là đi tới đại lục khác thì vẫn có thế phát triển lớn mạnh. Mục Dương Nhấn cũng nói, ý ta biết gần đây, có một số ma giáo khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn cả phong thần môn. Nếu muốn đầu nhập vào bọn họ, chúng ta chém giết người của phong thần môn rồi lần lượt tạo danh trạng thì cũng không phải là chuyện không được. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên công khai phần giáo. Như vậy sẽ bị tất cả đuôi giết đấy. Dương Kỳ khoát khoát tay, nhưng nếu như bọn họ ép người quá đáng thì ta phải dùng chiếu này vậy, nhưng các người không cần phải làm thế. Dù sao các người đã có địa vị trong phong thần môn rồi, nếu tiếp tục như vậy thì tu hành sẽ tốt hơn. Còn ta thì dù không có môn phải thì cũng sao cả. Huống chi nếu phong thần môn thật sự áp bách ta thì các người có thể ở lại trong đó làm nội ứng. Đến lúc đó chúng ta đồng tâm hiệp lực tiêu diệt phong thần môn. Điều này thì được, Mạnh Sát Phàm tàn bạo nói, xem ra Mạnh Sát Phàm ta phải thay tên thành Mạnh Sát Thần rồi. Trong nhóm người này, mặc dù Mạt, Ngạo Thế, Mục Dương Nhấn từng là địch nhân với Dương Kỳ nhưng đã sớm hóa thủ thành bạn. Sau khi cùng nhau phi thắng tơi thần giới, bọn hắn càng biết sự lợi hại của Dương Kỳ. Tình cảm giữa những người phi thắng từ thế tục lên không phải bất kỳ môn phái ở thần giới nào có thế nhóm Dịch Lăng Khách Hong Thát Công ý ược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LS Vương Vip Vundun, VN Mộng Nhập Thần Cơ thay đổi được. Những người này cũng biết chỉ có đoàn kết chặt chẽ cũng một nơi thì mới có thế tạo ra sự nghiệp lớn, vùng đất mới. Các người ngồi xuống đi. Ý niệm Dương Kỳ vỡ động liền vỗ thanh vỗ tư xê bố trí một kết giới. Ta xem thần cách trong thân thế các người như thế nào ải. Gần đây ta tu thành ý chí cấp chỉ cao nên đã lấy được vô số thu, lĩnh ngộ rất nhiều tinh hoa thánh vương đại pháp, có thể trợ gục các ngươi cô đọng thần cách, cố đọng tinh thần để thực lực các người càng mạnh hơn. Như vậy các người càng có thế trợ giúp ta chống lại Long Đảng. Lập tức ai cũng chấn động tinh thần. Ý niệm mênh mống của Dương Kỳ đánh sâu vào trong thức hai, rửa sạch thần cách của bọn hắn. Trong đầu mỗi người đều có chấn hòa bốc cháy hưng hực, lửa linh hồn. Cấy đuốc linh hồn này thiêu hủy tất cả tạp chất. Mà hy vọng hòa cũng bốc lên ở sâu trong đan điền. Hòa diễm làm cho thần lực càng thêm bền chắc, chặt chẽ, vô kiến bất tồi. Một lúc lâu sau, mọi người đứng dậy liếc nhìn lẫn nhau, vô cùng khiếp sợ với Dương Kỳ. Không nghĩ tới tu vi của người ôn mạnh hơn cả sư phụ chúng ta. Ta thấy ngay cả thượng vị thần cũng không phải đổi thư của ngươi. Một khi ngươi cố đọng thần cách vương thành công thì không biết còn mạnh mẽ tới mức nào. Tốt rồi. Hôm nay chúng ta tụ hội chính là vì muốn xem tu hành của bản thân mỗi người thành công ra sao. Lịch dù ta hơn các người nhưng các người cũng là chư thần. Ánh mắt Dương Kỳ chợt lỏ. Tiếp theo chúng ta chỉ thương hội nho nhố, tên là Hộ Nhe. Lần này ta đi phế tí tất cả đều là linh được hiếm. Xem có muốn lấy cái gì khốn. Thương hội đi làm giao dịch 1N, lấy được vô số dược liệu, người có thể xem một chút lập tức tất cả ra ngoài thần quốc rối tới một khu rừng núi hoang vắng. Dương Kỳ vỗ hồ lỗ rồi hút tất cả mọi người vào trong đó. Mọi người liền nhìn thấy vô số dược liệu của thần giới được ăn dầu trong đại đinh. Trời ạ, những dược liệu này đều là thiên giới. Ta dám chắc nếu lấy ra đấu giá thì sẽ khiến cho vô số người điên cuồng. Phạm Thần nói, Dương Kỳ, những thứ này đều là độ tốt, chỉ sợ thánh vương thương hội của người không thể kinh doanh được. Cho nên không thể lấy ra đấu giá. Dương Kỳ nói, ta thấy địa vị các người không tệ nhưng cũng chỉ là trứng chọi đá, không có gì để giành. Hãy trợ giúp ta duy trì thánh vương thương hội thật tốt, bồi dưỡng nhân tài. Ở đây có 17 kiếm hoàn, các người hay lựa chọn người trung thành có thể tin được. Bấy giờ ta đang nuôi đường một nhân tài trung thành là Trương Cự Phòng, ngoài ra lúc nào cũng có thể n một số yếu thần thành con rối cho bản thân. Ta muốn trong thời gian ngắn có thể phát triển thánh vương thương hội trở nên lớn mạnh hơn để vào ngày đầu kim, sản nghiệp của chúng ta có thể lấy được lượng lớn chỉ cao thần đan. Một hại quả chí cao thần đan không đu để ta đánh sâu vào thần cách vương. Điều này chúng ta cũng biết. Chúng ta cũng muốn mở thương hội kinh doanh. Nay người đã mở ra một cái thì đương nhiên chúng ta sẽ giúp đỡ người. Ta tin tưởng nếu có chúng ta âm thầm giúp đỡ thì không có ai có thể khi đế thánh vương thương hội của chúng ta được. Tất cả mọi người bắt đầu lựa chọn dược liệu. Sau một buổi tối phân chia, ai cũng đắc chỉ vừa lòng. Sau khi bọn họ phân chia xong liền tới thánh vương thương hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng bộ của thánh vương thương hội ở trong một thành thị phồn hoa trên một phiên đại lục của phong thần môn, tên là Kim Bảo Thành. Thành thị này ngư long hỗn tạp, thần ma yếu ùn ùn, nhưng vì có phong thần một ấn áp nện mọi người đều tuân theo quy cũ, không xảy ra chuyện gì khác biệt. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công em ý ược, LS vương vip vun đun, VN mộng nhập thần cơ bơi vì Dương Kỳ là đệ tư phong thần một nện việc mở thương hội rất thuận lợi. Hắn tốn lượng lớn thần thạch, thần sao để mua một phòng ốc trong thành trì rồi bắt đầu tiến hành mua bản thần thạch, tiến hành trao đổi dược liệu, gia lông với yếu tộc đầu cơ trục lợi. Nhưng đây cũng chỉ là một số việc mua bản nhớ lẻ. Nhưng bây giờ Dương Kỳ lại đưa lượng lớn dược liệu trong đan vương thần điện, trong đó, thánh vương thương hội sẽ bắt đầu phát chiến lớn mạnh, âm thầm để giành thực lực rối bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ. Nhưng những chuyện này Dương Kỳ đều đưa cho huynh đệ của hắn xử lý. Chẳng qua hắn chỉ trợ giúp Trương Cự Phòng tăng thực lực lần nữa, đưa một viên kiếm hoàn ngưng tụ trong thân thế hắn tạo thành lực sát thương khổng lồ. Mà bản thân hắn lại ấn tàng ơ trong tàng kinh các lầu hại, tu luyện thần cộng, tìm hiếu thần cách vương, để giành thần lực. Quả nhiên lấy ý chí cấp chỉ cao thúc dục chư thần ấn kỳ thì có hấp thu càng nhiều thần năng từ sâu trong hư không xuống. Hắn đoán nếu cứ tiếp tục tu hành 20, 30 năm như vậy thì có thể cố đọng thành công thần cách vương. Quả nhiên mấy ngày kế tiếp, mấy vị trưởng lão nhiệm vụ thần điện kia đến đưa sách cố ý gây khó khăn để lấy được nhiều trị giá công huấn. Nhưng Dương Kỳ rút lui không ra mặt, tất cả đều do Bạch Ấn làm. Hắn không mắc mưu, ngay cả giọt nước cũng không lọt. Đối với Bạch Âu thì những trưởng lão nhiệm vụ thần đĩa kia đây đưa không có ý nghĩa, bọn họ chỉ nhắm vào một mình Dương Kỳ thôi. Một âm mưu không được bọn hắn liền thi chiến âm mưu thu. Hai, để cho người Nhạc gia thường xuyên đến đấy khiêu khích, quấy rối. Nhưng Dương Kỳ vẫn không ra mặt. Cho dù Nhạc Thiên Lần co khiêu khích như thế nào thì hắn vẫn bất động thanh sắc, làm như tai điếc. Việc này làm cho người ta co cảm giác cho cắn phai nhím. Liên tục một tháng, âm mưu nhắm vào Dương Kỳ tiến tới ùn ùn nhưng hắn đều hóa giải toàn bộ, người khác không thể làm gì được hắn. Dù sao hắn cũng không nói gì, khí bất động, cũng không ra tay. Hơn nữa hắn vô cùng linh giác. Ngoài ra hắn đã gieo trồng ma thai xuống thân thế Nhạc Thiên Lân và trưởng lão thần điện, lúc nào cũng có thể giám sát mọi cử chỉ hành động của bọn hắn. Thậm chí ngay cả vị trưởng lão trung vị thần kia cũng bị Dương Kỳ gieo ma thai xuống. Ngày đó khi ơ yếu su cốc, hắn gieo ma thai vào thận thể hùng nhưu thần kia vô cùng khó khăn. Nhưng sau khi hắn đột phá ý chí cấp chỉ cao thì tất cả dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa sau khi hắn vào phế tích đan vương thần điện rồi cắn nuốt hỗn động đại vương đan, thực lực đã tăng lên rất nhiều. Bấy giờ hắn có thể gieo ma thai xuống thân thế của trung vị thần mà không bị đối phương phát hiện. Như vậy tất cả âm mưu của địch nhân đều nằm trong lòng bàn tay hắn, muốn tránh né thì tự nhiên vô cùng dễ dàng. Cứ như vậy một tháng thời gian, đấu chi so dũng khí. Dương Kỳ cưng rắn làm người khác không thế nào bắt được nhược điểm. Mà Thánh Vương Thương Hội cũng âm thầm phát triển càng lúc càng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông qua đấu giá thì những dược liệu kia đều được đổi thành thần sao, mua được mấy viên chí cao thần đan, sau khi phục dụng xuống thì thần cách vương dần dần ngưng tụ thành hình thế, công dưới sự âm thầm giúp R. Thánh vương thương hội, 5 năm nữa thì y mà ta mua. Lịch dù đây chỉ là thần đan do ý chí gờ nó cũng có giúp Chu Nhân tăng cường thần lực. Trước mắt Dương Kỳ, trơn ống rồi kính dâng ba viện thần đan lên. Dương Kỳ gật đầu phục dụng xuống. Cách trương.